99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, chương 831. Cuối cùng một ngày, mở ra tủ quần áo, Dư Lý Lý đem đáng tiền quần áo giày toàn bộ đóng gói đưa đến chợ bán đồ cũ. Đổi hơn 3 vạn khối tiền trở về, tăng thêm trong thẻ nguyên bản hơn 1 vạn. Tăng thêm gần nhất làm rượu nắm đổi lấy hơn 9 vạn. Tổng cộng là 15 vạn. Cho Lục Diệc Hàn chuyển qua 15 vạn về sau. Phát cái khuôn mặt tươi cười đến hắn WeChat bên trên. Lục Diệc Hàn, trả lại cho ngươi 15 vạn. Cái khác 5 vạn ta chỉ sợ không trả nổi. Cười gian, Lục Diệc Hàn không gấp hồi phục. Dư Lý Lý đếm trên người tiền. Nguyên bản 3-400 khối tiền. Tăng thêm bán tóc đến 700 khối tiền. Tổng cộng có hơn 1.000. Trông thấy tiền này, Dư Lý Lý trong lòng thư thái một hồi. Đi ra chợ bán đồ cũ. Dư Lý Lý trên người tắm ánh nắng. Híp mắt dương mắt nhìn về phía trên đỉnh mặt trời. Rất lớn, rất tròn, rất chói mắt. Cầm điện thoại di động lên đến. Dư Lý Lý chụp một tấm lớn mặt trời ảnh chụp. Phát bằng hữu phòng. Biên tập nói. Dư Lý Lý mở ra đầu mình giống đi xuống. Gần nhất một đầu bằng hữu phòng. Là nửa năm trước công ty ngày kỷ niệm tổ chức du lịch. Lúc ấy trông thấy người khác phát bằng hữu phòng. Nàng cũng cùng phấn chấn một đầu. Cười cười. Dư Lý Lý đưa điện thoại di động thu hồi đến. Đón một chiếc taxi. Đi nàng biết rõ đế đô trước mắt cấp bậc cao nhất một tiệm cơm Tây. Dừng xe. Dư Lý Lý cầm túi sách đi vào. Dáng người yểu điệu, nụ cười vân đạm phong khinh, một cách tự nhiên liền trở thành một đường tịnh lệ phong cảnh. Lưu lại chúng nhân chú mục, bên trên tầng cao nhất phòng ăn xoay tròn. Dư Lý Lý ngồi xuống về sau điểm một phần bò bít tết. Còn có nàng thích ăn nhất ngực nhô ra thịt salad, một ly cà phê, một phần canh, trông thấy đã lâu món ăn. Dư Lý Lý thỏa mãn cười một tiếng. Cầm điện thoại di động lên đến chụp mấy bức ảnh chụp. Dư Lý Lý tồn tại trong điện thoại di động. Dùng ẩm ướt khăn tay xoa xoa tay về sau. Động tác yêu nhã chậm rãi cắt. Một khối bò bít tết vào miệng. Dư Lý Lý trong lòng không nói ra được thỏa mãn. Con mắt như bị phỏng. Khóe môi lại tràn ra nụ cười. Ăn ngon thật. Bao lâu không có ăn được dạng này mùi vị. Mấy năm qua này, nàng không phải tại sinh hoạt. Chỉ là đang sinh tồn. Chỉ là cái này sinh tồn điều kiện gian khổ đến xa xa so với nàng trước kia còn khó chịu hơn. Có lẽ không có hạnh phúc qua, bây giờ liền sẽ không lộ ra chật vật như vậy. Dư Lý Lý ăn ăn, con mắt càng ngày càng nóng. Sâu hít thở sâu một hơi. Cầm điện thoại di động lên đến cho bản thân tự chụp. Trong điện thoại di động tóc ngắn nữ hài, so với hôm qua nàng thiếu thêm vài phần thành thục. Thiếu thêm vài phần vũ mị, nhiều hơn mấy phần sức sống còn có hoạt bát. Dư Lý Lý rất hài lòng bản thân tóc ngắn bộ dáng. Chụp mấy bức, cùng vừa mới đồ ăn bức tranh cùng một chỗ phát bằng hữu phòng. Biên tập nói, một bữa cơm ăn xuống tới. Lục Diệc Hàn rốt cục trở về. Chỉ có hai chữ, hố hàng không hiểu. Dư Lý Lý cảm thấy rất chơi vui. Cho hắn hồi phục một cái biểu lộ. Cười gian. Tiểu sinh sống trôi qua không tệ a, so với ta có thể thoải mái nhiều. Giống nhau, làm việc trước, tốt trả tiền, trong ví tiền tiền vừa vặn còn lại 100 khối. Đánh chiếc xe về nhà, cuối cùng 100 khối tiền cũng chỉ còn lại hơn 10 khối. Vừa mới xuống xe, một cái vừa già vừa bẩn tên ăn mày chào đón. Trong tay còn cầm một cái chén bể. Dư Lý Lý đem trên người cuối cùng mười mấy khối tiền toàn bộ cho hắn. Tiếp lấy liền dẫm lên giày cao gót bò lên trên 4 lầu. Đóng cửa thật kỹ. Đóng kỹ cửa sổ. Xác định không có một chỗ bỏ sót về sau. Dư Lý Lý đem bình ga đầu mở ra. Nồng đậm khí ga vị. Rất nhanh phun tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.